Bá khí, chương 275, muốn chết đứng ra. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm vui vẻ, đem truyền tống quyển trục thu vào trong nạp giới. Đúng lúc này, hơn 10 võ giả từ bên ngoài điếm dũng mãnh đi vào, chen đến bên cạnh quầy hàng, đem Phong Vân Vô Ngân bao bọc lại. Một Văn Tịnh võ giả mặt trắng, nhàn nhạt nhìn lão bản nói: "Lão bản, lão đầu này mua sắm truyền tống quyển trục chiếu nguyên dạng bán cho chúng ta, một tấm cũng đừng thiếu." "Lão nhân gia, ngài muốn đi chỗ nào?" "Chúng ta cùng ngài cùng đi." Một nam thanh niên xấu xí liếc mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong ánh mắt tham lam. "Ngài là lão già khỏm tại hải vự giới thứ hai đi loạn, cũng cần một ít bảo tiêu, hắc hắc, tu vi của chúng ta đều không kém, ngài mang đám bọn họ đi, đều sẽ không lỗ là, bị người tính toán." "Hắc hắc." Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm sát cơ nảy mầm, lạnh nhạt nói: "Khục khục, các ngươi nhường một chút." "Ha ha ha, lão nhân gia, ngươi sợ cái gì?" Một hán tử áo gai, nhẹ nhàng gắp tay lên vai Phong Vân Vô Ngân. "Lão nhân gia, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, đầu cánh tay ngươi cũng bị phế đi." Thình lình, bên ngoài cửa hàng, móng ngựa đạp đất, hai bên phố dài chạy tới một đội kỵ sĩ, tư thế hào hùng vô cùng. Bọn kỵ sĩ này, tại bên ngoài cửa hàng ngừng lại. Một người trong đó cao giọng nói: "Lão già kia, còn chưa có đi ra, trực tiếp đi vào bắt người thôi." Phong Vân Vô Ngân lắc đầu, bỗng nhiên dương mắt lên, quét nhìn tên áo gai hán tử, sau đó lạnh nhạt nói: "Ngươi tin hay không, một ngón tay lão tử sẽ giết chết ngươi." Phong Vân Vô Ngân rất bất đắc dĩ. Vốn, hắn muốn thành thành thật thật ít xuất hiện, chậm rãi đi đến Thần Long Đảo. Thế nhưng cũng không như mong muốn, hình dạng tư liệu của hắn bị miêu tả thành lệnh truy nã, tại toàn bộ hải vực tứ giới đều biết. Khiến cho hắn căn bản không thể bày ra chân diện mục của mình được. Mà hôm nay, giấu đầu lộ đuôi cũng tránh không khỏi bị người chỉ trích, đưa tới nghi ngờ. Phòng bị đội mưa cả đêm, tai đây lại gặp được một đám võ giả ngấp nghé tài phú của hắn. Móa nó, đây là đang bức ta giết người a hát. Phong Vân Vô Ngân trong lòng thật là buồn rầu. Hiện tại, trưởng khống giả tòa đảo này, Hùng Phong quân đoàn nhân mã cũng đều tìm tới tận cửa rồi, muốn bắt Phong Vân Vô Ngân. Khách khí, dàn xếp ổn thỏa, những điều này đều là suy nghĩ xa vời. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nghĩ lại. Ta sợ cái gì, lúc này ta đã uống thất nhật thất nhân đan, khí tức chuyển biến, mấy tên thánh giai kia căn bản không cách nào tập trung ta, dưới thánh giai ta căn bản không sợ bất luận kẻ nào, ta đều có lực đánh một trận. Cái hòn đảo này, chỉ là thuộc hạ của Hùng Phong quân đoàn, một trong hàng vạn vạn hòn đảo, tất nhiên không có thánh giai tọa chấn, ta tại trên đảo này đại khai sát giới, nhất thời cũng không có khả năng có thánh giai chạy tới. Ai tàn sát đảo, toàn bộ chu diệt. Phong Vân Vô Ngân thở dài, lẩm bẩm nói: "Đây đều là do các ngươi bức bách ta." Vừa dứt lời, tay phải Phong Vân Vô Ngân ngón trỏ bỗng nhiên điểm ra, trong nháy mắt cái ngón tay này bành trướng thành lớn, tráng kiện như trụ, đốt ngón tay mang phong cách cổ xưa, mỗi một đạo vân tay cũng như sơn mạch hùng vĩ, trầm trọng vô cùng. Phốc, lúc này một ngón tay Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng điểm trên trán hán tử, sát thần quyền pháp ảo diệu thông qua đầu ngón tay đưa tới. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân tuy hơn nửa năm này, nuốt vô số viên thịt, phương diện lực lượng đều trì trệ không tiến, nhưng hắn dù sao đã luyện thành tiên thiên cương thể đỉnh phong, có được một long lực lượng cơ thể tinh khiết. Một long, là 100 dao, một ngón tay điểm ra, đạt được mấy chục dao thần lực xuyên thấu qua cái trán hán tử áo gai, nhảy vào trong cơ thể hắn, một hồi loạn xoắn, đem lục phủ ngũ tạng của tên nam tử áo gai này xoắn thành bột mịn. Tên nam tử áo gai không rên một tiếng, trở thành một người chết, trượt ngã xuống đất. Phong Vân Vô Ngân nói khẽ: "Ta nói một ngón tay ăn chết ngươi, là tuyệt đối sẽ không ra một quyền, hoặc là một chưởng." "Lão già kia, ngươi dám giết người?" Bên cạnh Phong Vân Vô Ngân là một đám võ giả, không nghĩ tới Phong Vân Vô Ngân động thủ là động thủ, trong lúc nhất thời tất cả đều phát mộng, cùng kêu lên quát mắng. Một bạch diện thư sinh, chỉ tay Phong Vân Vô Ngân. "Lão tạp chủng, ngươi không lý do giết hại nhân mạng, ta nhìn ngươi giải quyết tốt hậu quả như thế nào?" Phong Vân Vô Ngân nhẹ nhàng cười cười: "Ta giải quyết tốt hậu quả như thế nào? Ta tự nhiên biết rõ giải quyết tốt hậu quả như thế nào, còn dùng ngươi tới dạy ta sao?" Vừa dứt lời, toàn thân Phong Vân Vô Ngân tử khí bốc hơi, một đạo tử sắc quang trụ phóng lên trời, đem nóc nhà đâm rách, trợn hai mắt, một đạo kiếm khí cắt ra, huy hoàng như trụ, bách truyền thiên hồi, không biết ẩn chứa bao nhiêu đại sát chiêu kiếm thuật ở trong đó nữa. Xuy, cái đạo kiếm khí này, ở trên cờ bạch diện thư sinh quấn một vòng. Bạch diện thư sinh ánh mắt đột nhiên mê mang, lẩm bẩm nói: "Ta, thân thể của ta thể nhẹ nhàng quá, bay bổng, thật cổ quái, nhưng là thật thoải mái, nhẹ nhõm vô cùng." Phốc, vừa dứt lời, một đạo máu tươi như trụ từ chỗ cổ hắn bắn ra, đem đầu lâu của hắn từ trên không trung rơi xuống. chạy mau, lão tặc này là một loại người hung ác. Phong Vân Vô Ngân liền giết hai người, con mắt đều không một chút nháy mắt, trực tiếp đem bọn võ giả này trấn trụ, sau đó một tiếng người phát hô, muốn bỏ chạy rồi. Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc, một tên đều chạy không được, toàn bộ lưu lại cho ta. Vừa dứt lời, trăm ngàn đạo kiếm ý biện thành, quét ngang hết thảy, cắt ra. Đám võ giả kia thân thể đều bị võng kiếm xuyên qua, trong nháy mắt huyết vụ loạn bạo, mỗi một gã võ giả thân thể đều giống như mái ngói, bị cắt thành mấy chục khối. Lão bản, ngươi đang làm gì đó? Phong Vân Vô Ngân ánh mắt khẽ động, nhìn thấy lão bản trong cửa hàng này, lạnh run, núp ở góc tường, trong tay nắm một khối linh thạch. Đúng là linh thạch đưa tin, hắn nhìn linh thạch đưa tin, bờ môi nhúc nhích gian nan nói. Thành chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện. Thành chủ đại nhân, Phong Vân Vô Ngân sát cơ đã động, rất khó lưu lại người sống, hai mắt bắn ra một đạo kiếm khí, đem cái lão bản này chém chết. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân đem truyền tống quyển trục trên quầy toàn bộ vơ vét, sau đó ném vào nạp giới, trên mặt đất những võ giả bầm thây kia, rơi là tả nạp giới, cũng bị Phong Vân Vô Ngân thu vào. Giao Long từ trong đan điền nhô đầu ra cực kỳ khát khao, há mồm quét ngang, đem thây trên mặt đất nuốt xuống, chậm rãi tiêu hóa, luyện hóa. Đúng lúc này, một quả trường ấn cực đại, ngang trời xuất thế, lớn bằng vài mẫu, chính khí cuồn cuộn, một trường vỗ xuống, đem cửa hàng này đập thành bụi phấn. Góc truyện audio.com. Một trường này uy lực vô cùng lớn, ẩn chứa 8 phân trường ý, trực tiếp đem cửa hàng đập toái thành vùng đất trống, khói bụi phấp phới, đá vụn tung bay. Bên ngoài cửa hàng, hơn 10 con tuấn mã liệt hỏa, xếp thành một hàng, kỵ sĩ áo giáp tại thân xoay tròn, hiển hiện ra tố chất tinh nhuệ. Cầm đầu là một đầu lĩnh bạch sắc áo giáp, tuổi chừng 30 tuổi, anh phong hiên ngang, trên đỉnh đầu chính khí thành sông, cuồn cuộn chảy về hướng đông, trong sông ngồi xếp bằng một cổ Phật cao hơn một trượng, song trường chỉ lên trời, trong đó từng đạo trường ý phóng lên trời. Bên cạnh là mấy tên phụ tá, ở một bên nịnh nọt nói ra. Đông Hoàng Hải đại nhân, một trường của ngài đánh ra thiên quân không thể đỡ. Xem chừng, lão già kia đã bị ngài đánh thành một cục thịt bùn, khục khục trên người hắn, nói không chừng còn có một chút bí mật, cứ như vậy đánh chết hắn, không khỏi đáng tiếc. Tên đầu lĩnh Bạch Khải, đầy mặt kiêu căng, cười lạnh nói. Hạng người vô danh còn dám đến Thanh Trúc Đảo giết người, thật sự là chán sống rồi. Bốn phía có vô số võ giả vây xem, có võ giả khe khẽ bàn tán. Đây là Đông Hoàng Hải, Thanh Trúc Đảo thành chủ đại nhân, chính khí đỉnh phong, tu luyện một thượng cổ trường pháp, 8 phân trường ý, tính cách thô bạo, động tí là giết người. Tại hải vực tứ giới, cao thủ bài danh thứ 86. Lão nhân kia, ngược lại là chết có chút oan uổng. Nghe nói, hắn chỉ là đi ngang qua cái Thanh Trúc Đảo này, mua sắm một đám truyền tống quyển trục, hết lần này tới lần khác gặp tai bay vạ gió, bị đánh thành thịt vụn. Đúng lúc này, cửa hàng bị đánh thành bụi phấn, ở bên trong mảnh đá, xuất hiện một người. Đông Hoàng Hải đồng tử co rút lại, khóe mắt run rẩy vài cái, lẩm bẩm nói. Rõ ràng không chết, Phong Vân Vô Ngân, toàn thân không vết thương, ở bên trong của hàng chuyển động vài cái, sát cơ lạnh như băng, gằn từng chữ. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng, cuồng đồ, Đông Hoàng Hải biểu hiện trên mặt nanh ác vô cùng. Ngươi có vài phần bổn sự cũng tốt, ngươi cũng xứng chết ở lòng bàn tay ta. Trên đỉnh đầu hắn, cổ Phật chậm rãi đứng lên, song trường áp ra. Ầm ầm, khu vực mặt đất cũng bắt đầu rung động, trường thế kinh người, có 102 trong thiên hạ. Phong Vân Vô Ngân chẳng thèm ngó tới, mỉm cười, nói ra. Các ngươi muốn giết lão tử, hết thảy cút ngay. Lão tử hôm nay muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Phong Vân Vô Ngân nói ra những lời này, có thể nói là một gậy tre đánh chết một thuyền người, tất cả võ giả ở đây, kể cả người xem náo nhiệt, hết thảy bị kể ở bên trong. Trong chốc lát toàn trường xôn xao, tạo ra một mảnh hỗn loạn. Lão tặc, miệng ngươi không nhỏ, lão tử là già thiên minh Mông Khiếu, hải vực tứ giới, cao thủ trên bảng xếp hạng thứ 91. Ngươi là cái chó chết gì? Chân diện mục cũng không dám bày ra, nhiều nhất là một ác nhân, nếu ngươi muốn chết, lão tử sẽ thanh toàn cho ngươi, còn thân cốt ngươi cầm lấy cho chó ăn. Trong đám mọi người vây xem, một trung niên nam tử, một bước đi ra, sau lưng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, không khí vặn vẹo. Muốn giết lão tặc này, cũng tính ta một người. Hắn quá hung hăng ngang ngược rồi. Một hoàng sam hán tử cũng từ trong đám người đi ra, trên đỉnh đầu lao tới từng đạo tinh quang, ánh trăng, mênh mông thê lương vô cùng. Góc truyện audio.com, là Hoàng Sơn, tại vô biên hải vực tứ giới, cao thủ bảng xếp hạng thứ 77, luyện thành tinh nguyệt trảm công pháp, lúc giết người, cực kỳ thú vị, đem giết người trở thành một môn nghệ thuật tình thơ ý họa, hắn là một nhân vật hung ác, không thể tưởng được hắn cũng bị lão đầu tử này chọc giận. Lập tức đã có người nhận ra lai lịch hoàng y nhân này. Lão đầu tử này trên người mang cự phú, ta cũng tới giết hắn, sau khi ngươi chết kiếm một chén canh. Cự hán cao 2 mét liếm láp lấy bờ môi đi ra, mỗi một bước trong không khí sinh ra một đạo không gian vết nứt. Ngay sau đó, có rất nhiều võ giả, đều đi ra, muốn giết chết Phong Vân Vô Ngân. Đương nhiên, có người đứng ra, đã có người rút đi, nhất thời nữa khác không muốn chọc phiền toái, thậm chí trực tiếp truyền tống ly khai Thanh Trúc Đảo, rời xa chỗ thị phi này. Lúc này, chừng 200 tên võ giả ánh mắt lộ hung quang, đang nhìn Phong Vân Vô Ngân. Hùng Phong quân đoàn nhân mã, với Đông Hoàng Hải cầm đầu cũng đều dùng khí thức đem Phong Vân Vô Ngân tập trung, tùy thời cũng có thể phóng xuất ra tuyệt đại sát chiêu. Phong Vân Vô Ngân lạnh nhạt nhìn quét qua, bỗng nhiên cất cao âm điệu quát lớn. Còn có người muốn chết hay không, toàn bộ đều đứng ra đi. Phong Vân Vô Ngân bị mấy thế lực lớn truy nã, trong nội tâm đã sớm tức giận, hiện tại khí thức hắn cải biến, đúng là dễ dàng thừa cơ buông tay buông chân, đại sát một hồi. Thuận tiện cũng cướp đoạt một ít nạp giới, tài phú. Phong Vân Vô Ngân có một loại khoái ý buông tay mà làm. Đồ hung hăng càn quấy. Bỗng nhiên phía chân trời truyền đến một tiếng giống buồn bực thẳng thấu nội tâm mọi người, bên trong linh hồn thức hải, đều run rẩy lên, khí huyết cuồn cuộn, đều cảm thấy buồn nôn. Xoát, một đao khí, dài đến trăm dặm từ đằng xa xuyên qua chính khí, ngổn ngang lộn xộn, che kín bầu trời. Đao khí lên, một trung niên nam tử chắp tay đứng ngạo nghễ, hai tay không có gì, nhưng toàn thân lại răng đầy đao ý, trong từng cái lỗ chân lông, đều diễn dịch ra đao pháp ảo diệu, đao đạo tinh túy. Hắn vừa lao tới, mặt đất cả tòa thành cũng bắt đầu tốc phát run, làm cho dân cư đều đang run rẩy, đều muốn thần phục. Thanh Trúc Đảo chủ, đứng đầu Hùng Phong quân đoàn, thủ hạ của Vạn Thiên Sơn đại nhân, một trong bát đại mãnh tướng tại hải vực thế giới, cao thủ trên bảng xếp hạng, đứng hàng 49, Mộ Dung Xuyên. Trung niên nam tử kia ngạo nghễ nói, dùng ánh mắt trên cao nhìn xuống. Đem che mặt ngươi bỏ ra, sau đó quỳ xuống tự sát. Hắn nhìn Phong Vân Vô Ngân quát mắng nói. Nha, người đến đông đủ nha, vậy thì hết thảy đi chết đi, ngươi là cái đồ chơi gì? Úc thủ hạ của người đứng đầu Hùng Phong quân đoàn, một trong bát đại mãnh tướng, tại vô biên hải vực tứ giới, đứng hàng cao thủ thứ 49, giết chết ngươi, tên đứng đầu Hùng Phong quân đoàn, ước chừng sẽ có chút khó chịu rồi. Thình lình trong lúc đó, trong đan điền Phong Vân Vô Ngân, truyền tới một tiếng lệ khí trùng thiên, khí tức viễn cổ hoang man, thoáng cay dâng lên, sau một khắc một đầu giao long cự thú dài hơn 2 vạn mét ngang trời xuất thế uốn lượn phía chân trời, che lấp bầu trời, làm cho tòa thành trì, trở nên âm u vô cùng. Huyết tinh sát khí đậm đặc được hóa mở, lệ khí, sát khí, bốn phía tràn ra. Cái gì, giao long, ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Dung Xuyên kinh hãi kêu lên, Phong Vân Vô Ngân mây trôi nước chảy nói. Ngươi là người, biết rõ nhiều như vậy làm gì? Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí trực tiếp cắt về phía Mộ Dung Xuyên. Gocchuyenaudio.com, quỹ tích hợp ý với thiên đạo chém ra. Mọi người lên bắt sống thằng này, hắn rất cổ quái, cổ quái. Mộ Dung Xuyên tu vi cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, lập tức chấn định lại, tay phải thành trường đao, một đao hướng Phong Vân Vô Ngân bổ tới, đao thế ngang tàng, hùng hậu bá đạo, lại tinh vi ảo diệu, bên trên đao mang quấn quanh quy xà, thần Phật, đây là một chiêu thiên giai đao pháp. Đao khí cùng kiếm khí trên không trung xoắn vào nhau, cũng chẳng phân biệt được cao thấp. Cách chương.